Chương 212, Miễn Tử Phù, hai người tách ra, chưởng kình kích xạ đánh vào mặt đất, như đại chù y, nhưng mặt đất tại không hư hao chút nào, hiện ra thành trì kiên cố. Quyên kình của vương gia tại lợi hại như thế, có thể cùng ta địa vị ngang nhau. Ngọc Hàng lộ hoảng sợ, cảnh giới của ta cao hơn vương gia bốn biến A, chỉ cần là huyết nhục vật lộn, ta có thể thông dong hóa giải. Cổ Trần Sa khí định thần nhàn, song chưởng của hắn tách ra, là dùng cự linh thần quyền. Bất quá ngươi cũng hạ thủ lưu tình, cái này ta biết, nếu thật sinh tử chém giết, ta không phải đối thủ của ngươi, dùng tư vi của ta hiện tại. Tối đa chỉ tương đương với đạo cảnh tứ biến. Tu vi của Ngọc Hàng Lộ rất mạnh, đã tà đạo cảnh ngũ biến bách khiếu tụ linh, đối mặt nhân vật như vậy, Cổ Trần Sa tự nhiên không bương tha, thường xuyên tìm nàng tượng bàn võ nghệ. Ngày đó Cổ Trần Sa vân tà tông sư, tỉnh ngộ nhật nguyệt biến, đã có thể giết huyết hồn giáo chủ đạo cảnh nhị biến. Căn bản không thể ngăn cản, hiện tại hắn tư thành đạo cảnh nhất biến, tại tìm hiểu Nhật Nguyệt Long, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều kỳ ngộ, tu vi không biết mạnh hơn trước bao nhiêu, rõ ràng có thể giao thủ với Ngọc Hàng Lộ. Vốn Ngọc Hàng Lộ chỉ là đạo cảnh tứ biến. Nhưng có thiên lộ của Cổ Trần Sa, liền đột nhiên tăng mạnh, bước vào đạo cảnh ngũ biến, bắt đầu hấp thu linh khí, tụ tập ở quanh thân bách khiếu, áp súc, chuyển hóa, đè ép, cuối cùng ra đời tiên thiên cương khí. Thoát ly phạm vi huyết nhục. Có thể dùng tu vi đạo cảnh nhất biến chống lại đạo cảnh tứ biến, võ học của vương gia có thể nói cái thế vô song. Ngọc Hàng Lộ rất kinh hãi, khi giao thủ với Cổ Trần Sa, quyền cước của đối phương trầm trọng, mỗi động tác đều cho nàng cảm giác như cự sơn nghiền ép, quyền kình đã sớm vượt qua chín trâu hai hổ, nhưng vẫn là đạo cảnh nhất biến. Không tu luyện tới khí đạt bách hải. Mới đạo cảnh nhất biến, quyền kình đã hung mãnh như vậy, nếu đến nhị biến sẽ mạnh mẽ thành bộ dáng gì? Những ngày này Cổ Trần Sa có cao thủ như Ngọc Hàng Lộ bồi luyện cũng thu lợi rất nhiều, hắn không sai biệt lắm minh bạch sức chiến đấu của mình, không dựa vào hàng ma chi nhận và đại long khải, tay không tất sắc có thể đối kháng đạo cảnh tứ biến, đối phương không giết được mình, mình cũng khó giết đối phương. Loại thành tựu này hắn cũng hơi thỏa mãn. Phải biết đạo cảnh mỗi tăng một biến, sức chiến đấu sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều, đăng cấp áp chế rất khó đột phá. Sau khi hắn tu luyện Nhật Nguyệt Long, cần linh khí cực lớn, cũng may thiên lộ đầy đủ, để cho tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, dần dần nồng độ huyết dịch, gần cốt da lông bắt đầu có biến hóa rõ ràng. Hắn tính toán, không quá một năm, có thể khí đạt bách hải, linh khí đi khắp quanh thân, tứ chi có được đại lực, đến đạo cảnh nhị biến. Dựa theo đạo lý, công pháp càng cường đại, tu luyện càng khó khăn, cần rất nhiều thời gian. Nếu như tu luyện cự linh thần công, có nhiều thiên lộ như vậy, đã sớm đột phá đến đạo cảnh tam biến tứ biến. Thánh chỉ đến, Trần Quận Vương tiếp chỉ. Hai người đang muốn nói chuyện, bên ngoài truyền đến thanh âm. Cổ Trần Sa vội vàng đi ra, nhìn thấy mấy thái giám tay nâng thánh chỉ đi đến, hắn vội vàng quỳ xuống tiếp chỉ. Tiêu Thập Cửu, lòng hiếu thảo của ngươi ta nhận, gần đây cũng làm rất tốt, đặc biệt ban thưởng ngươi một tấm miễn tử phù. Thánh chỉ vân đơn giản trước sau nhu một. Vương gia, hoàng thượng ban thường miễn tử phù, ngài tà hoàng tử đầu tiên nhận được. Thái giám cầm đầu nở nụ cười, xem ra hoàng thượng thật rất sủng ái vương gia. Đa tạ công công từ xa chạy đến truyền chỉ. Cổ Trần Sa ý bảo Tiêu Nghĩa Tử đưa lễ vật. Chúng ta không khô cực, thái ấp của vương gia đã thông tới quan nội, con đường thuần một sắc tà thạch nê, một chút tẩy tội cũng không có, hai bên đường còn có dịch trạm, ven đường có thể thưởng thức phong cảnh man hoang. Cực kỳ thoải mái. Thái giám nhận tấy lễ vật, cười híp mắt nói, bất quá chúng ta truyền chỉ xong phải lập tức ly khai, không thể dừng lại nhiều, bằng không thì phải thưởng thức cảnh sắc man hoang một thời gian. Vậy công công đi thông thả, ta chỗ này có vài thớt man mã tốt nhất tặng cho công công. Cổ Trần Sa gật đầu, đưa mắt nhìn đám thái giám rời đi, sau đó chứng kiến một ngọc phù ở bên cạnh thánh chỉ. Ngọc phù dài nửa xích, phía trên viết hai chữ miễn tử. Giống như khắc sâu vào trong ngọc, hình thành hoa vàng tự nhiên. Hai chữ kia uy chấn chư thiên, nghịch chuyên sinh tử. Quả thực có khí phách tuyệt luân, ý tà ta không cho ngươi chết, bất luân kẻ nào cũng không thể giết. Chúc mừng. Ngọc Hàng Lộ giật mình, phù này là thiên phù đại đế tự tay viết, chẳng những là bùa hộ mệnh trên triều đình, có thể miên trừ tử tội, thậm chí gặp phải địch nhân cường đại, tế phù này lên, hóa thành lực lượng to lớn của thiên phù đại đế. Ngay cả thần cũng không làm gì được, năm đó cự thạch hầu tu kiến vạn lý tường thành. Gặp phải là thần tới giết, hắn cũng có phù này, trục xuất được tà thần, bất quá phù này chỉ có thể dùng một lần. Không thể nào, ngay cả thần cũng không làm gì được. Dùng tu vi hiện tại của cổ Trần Sa, so với thần, ngay cả con kiến cũng không tính. Phụ hoàng coi trọng ta như thế. Nếu thật như vậy, giá trị của phù này hơn xa thất thánh luyện tâm đan. Hắn mời thiên công viện sửa đường và tu kiến thành trì tiêu phí hai viên thất thánh luyện tâm đan, biết rõ có thể giấu giếm được bất luận kẻ nào, nhưng không giấu giếm được đương kim hoàng thượng, vì vậy dứt khoát lấy ra một viên dâng lên. Với tư cách lê vật hiếu kính, chỉ vì tỏ tâm ý, lại không nghĩ tới sẽ đạt được ban thưởng như thế. Chương 213, Tâm tư của Thiên Phù, 1, Miễn Tử Phù không chỉ có lực tượng vô thượng, còn có lực uy hiếp cực lớn, có thể nói là biểu hiện của được sủng ái đến cực hạn. Nhung cổ Trần Sa tật qua tật tại nhìn phù tục này, trong lòng có nghi hoặc rất lớn. Từ khi hắn ở Nam Sơn săn bắn biểu hiện xuất sắc đến nay, có thể nói thánh ân không ngừng, trước được phong làm quốc công, sau tại đề thắng làm quận vương gô, cho quyền hành mời chào Bảo Ngọc Quốc, hiện tại ân sủng đến cực hạn. Ban thưởng Miễn Tử Phù. Có phù này, những hoàng tử muốn công kích mình kia, phải nghĩ lại mà làm sao? Phù đại hoàng tử tra rõ ràng mình trộm huyết nhục tà thần. Chỉ sợ cũng không làm gì được. Thái độ của phụ hoàng chuyển biến lớn như thế, đến cùng là vì cái gì? Trung nội tâm cổ Trần Sa nhớ tại, từ nhỏ ta nhận hết lạnh nhạt, hắn đều không nghe không hỏi, chẳng lẽ thật vì ma tuyên ta? Nghĩ tới nếu không phải ta từ nhỏ có tao ngộ như vậy, giả ngây giả dại, dưỡng thành tính cách kiên nghị thâm trầm, vốn ta không có hảo cảm gì với hắn, nhưng sau khi đi ra, nhìn dân sinh biến hóa, kênh đào trường thành, đã biết hắn thật có đại công đức với thiên hạ, bất luân cừu hận gì cũng tiêu tan. Từ khi cổ Trần Sa tu tuyên thiên tử phong thần thuật, khô đọc các loại điển tịch, dần dần dưỡng thành chính khí, dùng dân chúng thiên hạ làm trọng. Cái tâm tư này chuyển biến, tầm mắt tiền rộng rãi, lòng dạ cũng từ từ cương trực. Thiên địa trường tồn, tỉnh ngộ ý cảnh của Nhật Nguyệt Đồng Huy. Nhật Nguyệt treo hư không, chiếu rọi muôn đời, dưỡng dục muôn dân trăm họ. Tâm vì tư lợi, vô tâm hoài thiên hạ, sẽ không cách nào lĩnh ngộ được đủ loại ảo diệu của thiên tử phong thần thuật. Dùng đại long khải bao vây Miễn Tử Phù lại, cũng không dám để vào không gian tế đàn, bởi vì phù này cất giấu thần lực vô thượng của thiên phù đại đế, nếu giấu vào Nhật Nguyệt tế đàn. Chỉ sợ sẽ kích động lẫn nhau, sinh ra biến số không thể dự đoán. Ai biết Nhật Nguyệt Tế Đàn có áp chế được phù này hay không? Thiên phù đại đế dùng sức một mình, ngăn chặn chư thần chính là hai đạo không thể động đậy, đây là sự tình cổ thiên tử cũng không thể làm được, hiện tại tu vi của cổ Trần Sa cao thâm, đọc nhiều sách cổ, đã biết rõ rất nhiều sự tình của chư thần. Dựa theo tu vi hiện tại của thiên phù đại đế, chỉ sợ rất nhiều cổ thiên tử cũng không so được. Lần này vương gia thật sự là đường làm quan rộng mở. Ngọc Hàn Lộ cũng có chút vui mừng, nàng quyết định quy thuận cổ Trần Sa. Bây giờ đối phương được ban Miễn Tử Phù, uy thế trong triều càng đậm, quyền nói chuyện rất lớn, sự tình Chiêu An lại tăng lên phần thắng. Vốn nàng không quá coi trọng cổ Trần Sa, nhưng bây giờ xem ra, lại tựa hồ có hy vọng mang đến an bình tường hòa cho gần ức dân chúng của Bảo Ngọc Quốc. Chưa nói tới đường làm quan rộng mở gì, bất quá tình cảnh so với trước khá hơn một chút, phụ hoàng rút cuộc có ý tứ gì, vẫn còn đáng giá suy nghĩ. Cổ Trần Sa không buồn không vui. Đều là vật ngoài thân, bản thân mạnh mẽ mới là căn bản. Đến, ngươi dùng toàn lực, ta xem có thể tiếp nhận mấy chiêu. Ngươi thật là cùng nhân luyện võ, nhưng điều này cũng hợp ý ta. Thân hình của Ngọc Hàn Lộ lắc lư, kéo ra mấy chục tàn ảnh, căn bản phân biệt không được cái nào là thực cái nào là giả. Hơn nửa du tẩu không gió, như u linh quỷ thần, đây mới là đòn sát thủ của nàng. Hai tay cổ Trần Sa chống mở, khuếch tán ra phía ngoài, như thiên thủ thiên nhãn, phòng ngự bốn phương tám hướng, tiếp nhận tất cả công kích của Ngọc Hàn Lộ. Nhưng mỗi kích của đối phương đều có khí đoạn cương mãnh đưa vào trong cơ thể mình, chấn lục phủ ngũ tạng thiếu chút nữa lệch vị. Ngươi lại tiếp được chiêu này của ta. Ngọc Hàn Lộ thu chưởng mà đứng. Trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Chiêu này ta thúc giục chính thành lực lượng, gọi là Thái Ất Phi Thiên Huyễn Ảnh Sát. Sắc mặt của cổ Trần Sa trắng bệch, khí huyết trong cơ thể loạn chấn, rõ ràng nói không ra lời, trước mắt điên cuồng bốc lên kim tinh, qua 10 tức vận chuyển nhật nguyệt luyện, lúc này mới khôi phục tạng phủ bị thương. Chiêu này thật lợi hại, nếu như vừa rồi ngươi thừa cơ công kích, đã có thể lấy mạng của ta. Cổ Trần Sa bị đánh đến đầu óc choáng váng, biết rõ lợi hại, mặc dù chiêu này không bằng Nhật Nguyệt Sát, nhưng ý cảnh không khác nhiều, không biết là tuyệt học gì. Chiêu này là tuyệt học của Thái Ất Huyền Môn, tổ tiên của Bảo Ngọc Quốc ta chính là đệ tử của Thái Ất Huyền Môn, bất quá thật lâu trước đã cắt đứt liên hệ, thoát ly môn phái, bất quá chiêu này lại thành tổ truyền, đáng tiếc đời đời kiếp kiếp không ai có thể luyện thành, lĩnh ngộ ý cảnh trong đó, cũng chỉ có ta ở lúc ngẫu nhiên, tìm hiểu được biến hóa của chiêu này, có thể thi triển ra. Mặc dù Ngọc Hoàng Thúc đạt được kỳ ngộ, đã luyện thành tiên thiên cương khí, nhưng hắn cũng không lĩnh ngộ được chiêu này. Ngọc Hàn Lộ nói, bất quá thực lực của ta không đủ, nếu tu thành tiên thiên cương khí. Quy năng của chiêu này sẽ chính thức hiện ra. Một trong thất thập nhị tiên đạo viễn cổ. Cổ Trần Sa nói, ta xem qua lịch sử tiên đạo trong Thiên Phù Đại Điển, bài danh thứ nhất chính là Thiên Địa Huyền Môn, dùng Thiên Địa Vi Sư, vận chuyển huyền lẫn, từ xưa đến nay đều là quần tiên chi thủ. Nghe đồn lúc Hoàng thượng còn trẻ, cũng tiến vào tiên môn này học nghệ, không biết thiệt giả. Việc này là thực. Ngọc Hàn Lộ gật đầu, Thiên Phù Đại Đế đã từng tà thiên tài kiệt xuất nhất Thiên Địa Huyền Môn, đáng tiếc thiếu trưởng môn của Thiên Địa Huyền Môn ghen ghét kỳ tài, nói hắn và yêu nữ Khổng Tước thông đồng. Đã vào ma đạo, muốn xử tử. Lại bị hắn một người đối cứng thất thập nhị tiên môn, toàn bộ sơn môn của Thiên Địa Huyền Môn bị phong ấn 3 năm, khiến cho thất thập nhị tiên đạo mất hết thê diện, rồi lại không làm gì được, thiếu trưởng môn kia cũng bị hắn giết chết. Ngươi ở đâu nghe được loại bí văn này? Trần Sa cá kinh, xem ra Bảo Ngọc Quốc các ngươi và tiên đạo liên lụy rất sâu, cũng không phải như ngươi nói, không có bất kỳ liên hệ gì. Bảo Ngọc Quốc sản xuất Ngọc Thạch, chính là chỗ tiên đạo thường lui tới, chúng ta đích thật là cùng một ít tông môn văn lai sâu đậm. Ngọc Hàn Lộ nói, ở chỗ rất xa trong hải ngoại, có môn phái tên Tiên Thiên Vô Cực Tiên Tông, thường xuyên đến mua sắm Ngọc Thạch. Nhưng tông môn này bị Thiên Phù Đại Đế nhô tận gốc, đã diệt môn rồi, bất quá ta biết bọn hắn còn lưu tại một trưởng lão, tên Kim Thế Gian Quy Thuận Thất Hoàng Tử, ở dưới trướng hắn âm thầm hiệu lực. Thật tà thần uy cái thế, hỏi thiên hạ người có thê địch. Cổ Trần Sa thở dài, vô tận đại lục, chư thần thái cổ, quần tiên đầy trời, còn có người nào chống lại được? Tạm thời không có. Trong mắt của Ngọc Hàn Lộ tràn ngập sùng bái, cho nên ta rất hâm mộ Lâu Bái Nguyệt. Có thê đạt được hoàng thượng sủng ái, có cơ hội ta ngược tại muốn ý kiến hoàng thượng, xem bộ dáng người có thể khiến quần tiên cúi đầu, chư thần sợ hãi, viết ra bài thơ Hải Thượng Thắng Minh Nguyệt, thiên nhai cộng thử thì này tà hạng gì người. Ta ngược tại thích bài Côn Côn Trường Giang Đông Thệ Thủy hơn. Trần Sa nói, bài này thật sự là nói hết thiên thu hưng vong, đều ở trong một bình rượu đục. Vậy chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm cộng thuyền quyên thì sao? Ngọc Hàn Lộ thưởng thức thi từ của Thiên Phù Đại Đế. Đều là thơ ca tuyệt thê. Cổ Trần Sa nói, thi từ đã đến cực hạn. Chỉ sợ là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Chương 214, Tâm Tư của Thiên Phù, 2, ngươi bây giờ thánh quyến sâu đậm, có cơ hội nhất định phải cho ta gặp Hoàng thượng một tầng. Ngọc Hàn Lộ còn muốn thảo luận thi từ, bên ngoài Cổ Lượng tiến đến, ông kiếm bẩm báo. Có một nữ tử muốn gặp vương gia. Nữ tử? Cổ Trần Sa hỏi, nàng có nói tên gì không? Nàng nói mình họ Trần. Cô Lượng nói. Dừng. Cổ Trần Sa lập tức nghĩ tới Hiến Triều Dương Nghiệt, tiểu di Trần Linh Vận mà lần trước mình trộm lấy Vô Tính Đoạt Tâm Phù, chẳng lẽ nàng tìm tới tận cửa rồi, vậy cho mời. Vâng. Cổ Lượng bay vút ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã mang theo một nữ tử tiến đến. Nàng này đón gió mà đứng, váy dài bồng bềnh, không phải Trần Linh Vận thì là ai? Tiểu Di đã đến, mời ngồi mời ngồi. Cổ Trần Sa vội vàng mời vào, giống như chuyện ngày đó trộm Vô Tính Đoạt Tâm Phù không tồn tại, tiểu nghĩa tử, nhanh bưng một chén Túy Vân Hàng Mai trà lên, dùng Bích Thúy Linh Lung chén. Túy Vân Hàng Mai trà là từ chỗ Ngọc Hàn Lộ mua, Bích Thúy Linh Lung chén là ngọc khí cực kỳ xa hoa, hiện tại hắn thân là vương gia, lại có thái ấp, nếu không có quy cách chiêu đãi. Đây là sự tình không cách nào nói nổi, nhất định phải duy trì thể diện. Được rồi, ta không phải tới uống trà, tiểu tặc. Sắc mặt của Trần Linh Vận hết sức khó coi, gặp mặt liền mắng, ngươi rất tốt, đánh cắp Vô Tính Đoạt Tâm Phù của ta, còn dùng nó hàng phục thần sứ mang tộc, chiêu tá lực đã lực này dùng rất hay. Ở đâu, tiểu di muốn dùng phù này khống chế ta, ta cũng chỉ có dốc sức liều mạng đánh cược một lần. Cổ Trần Sa ngồi xuống, ý bảo Trần Linh Vận ngồi. Những thứ này đều đã qua, không biết hôm nay tiểu di tới tìm ta là vì chuyện gì. Ngươi kiến thiết thái ấp không tệ, thời điểm ta đến liền cảm thấy lực lượng hùng hồn, huyền vũ xuất hải cục có pháp bảo trấn áp, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều cơ quan nhằm vào ta. Nếu ta tùy ý khẽ động, chỉ sợ sẽ có đại pháo oanh kích, còn có vô số hỏa phù thương kích xạ. Trần Linh Vận nhìn xung quanh một chút, thành bảo này công phòng nhất thể, còn có cao thủ tọa trấn, ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiên công viện kiến thiết đương nhiên không phải phàm vật. Cổ Trần Sa cũng không vội. Ngọc Hàng Lộ ngồi xuống, cười dịu dàng nhìn bọn họ. Ngươi nên trả lại phá pháp kiếm cho ta rồi. Trần Linh Vận đi thẳng vào vấn đề, kiếm này ngươi căn bản không thể thúc giục. Ta giao kiếm này cho một vị tiền bối, hắn giúp ta luyện chế, có thể xóa đi lạc ấn của Thái Sư Văn Hồng. Cổ Trần Sa nói, tự hồ đoạn pháp tiên kiếm cũng bị lão thất xóa đi lạc ấn, có thể thấy được trong pháp gia cũng có cao thủ siêu việt Văn Hồng. Ta hỏi ngươi đến cùng đứng ở chỗ nào? Trần Linh Vận không ngồi nổi, tay áo vung lên, tuy ngươi là nhi tử của Thiên Phụ, nhưng cũng là huyết mạch của Trần gia chúng ta, chẳng lẽ mối thù giết mẹ không báo? Là Thiên Phụ hại chết tỷ tỷ của ta. Việc này ta sẽ tra rõ ràng. Trong mắt Cổ Trần Sa hiện ra thần sắc phức tạp, về phần ngươi hỏi ta đứng bên nào, kỳ thật rất dễ trả lời, ngươi được dân tâm được thiên hạ, cần gì phải hỏi ta? Huống hồ ngươi nói hoàng thượng hại chết mẫu thân của ta. Ta vốn có chút tin, nhưng bây giờ lại cảm thấy nghi hoặc, dùng thần thông của hoàng thượng, không cần phải làm loại chuyện này. Cổ Trần Sa nhiều lần suy nghĩ qua vấn đề này. Năm đó hắn còn nhỏ, chỉ biết mẫu thân bởi vì hiến triều bị công phá, nước mất nhà tan, tự sát thân vong. Nhưng hiện tại nghĩ kỹ càng, lại có rất nhiều nghi hoặc, chỉ sợ sự tình còn có ẩn tình khác. Thái sư đã xuất quan. Trần Linh Vận liếc nhìn Ngọc Hàng Lộ, nếu ngươi muốn biết sự tình năm đó, ta có thể dẫn ngươi đi gặp, đến lúc đó ngươi có thể biết chân tướng cái chết của mẹ ngươi, ta nghĩ ngươi sẽ rất để ý sự tình này. Ta đương nhiên để ở trong lòng, hắn ở đâu, ta đi gặp. Cổ Trần Sa đứng ten. À, ngươi có can đảm như vậy. Trần Linh Vận lại khiếp sợ, ta nghĩ ngươi sẽ sợ. Chẳng lẽ ngươi không sợ Thái Sư giết ngươi? Hắn tu vi cao thâm, nếu muốn giết ta, ta cũng không ngăn được. Cổ Trần Sa rất lạnh nhạt, huống hồ ta đến mang hoang chinh chiến mang tộc, vốn là đối kháng tà thần còn không sợ, sẽ sợ Văn Thái Sư. Rất tốt, vậy ngươi đi theo ta. Trần Linh Vận nói, trong lúc nói chuyện, nàng nhìn thiên không ra hiệu. Lập tức, một con kim sĩ đại bằng điểu xuất hiện ở trong không trung. Thế nhưng nó không dám xuống. Tự hồ e ngại cái gì, trong thành này có khí tức kinh khủng, khiến cho nó bản năng cảm thấy khủng bố. Cổ Trần Sa cười thầm, trong thành này có trứng huyền vũ trấn áp, đối mặt khí tức thần thú, kim sĩ đại bằng điểu tự nhiên sẽ sợ hãi. Chương 215, Thái Sư, 1, Cổ Trần Sa cũng muốn gặp Thái Sư Vững Hồng trong truyền thuyết. Hắn còn mơ hồ biết rõ rất nhiều tin tức, biết năm đó vị Thái Sư này và mẫu thân quan hệ không bình thường. Đối phương đã muốn gặp mình, trốn căn bản là không tránh được, không bằng thoải mái tiến tới, cũng tiện tìm tòi chân tướng năm đó, trở lại trong phòng ngủ thu trứng huyền vũ, đồng thời dặn dò thuộc hạ một vài sự tình, lúc này mới theo Trần Linh Vận khởi hành. Hắn cũng không thúc giục Đại Long Khải, mà cởi đại bằng điểu phi hành, không cần lăng phí linh tinh nha, vốn từ trong tay thần miếu lấy được 15 viên. Nhưng những ngày này tiêu hao quá lợi hại, chỉ còn lại 10 viên. Tuy hắn có thiên long tụ linh kỳ, có thể tụ tập linh dịch, bất quá linh dịch lại không dùng tốt bằng linh tinh. Trên trời, mây trắng ghé qua, kim sĩ đại bằng điểu chở hai người cũng không quá sức, triển khai hai cánh bay cao, sau đó lướt ở trên không trung, thể hiện ra kỹ xảo bay lượn cao minh. Con chim này đã thành yêu. Cổ Trần Sa âm thầm quan sát, phát hiện con chim này đang phun ra nuốt vào tinh khí, trần hoàng trong người, đã là đạo cảnh, hơn nữa tông vũ cứng rắn như sắt, sờ lên như chân kim tạo thành, rõ ràng còn không phải đạo cảnh nhất biến. Mà tạ tam biến đồng bị thiết cốt. Con chim này thần lực kinh người, dù không tu hành cũng có thể bắt trâu ngựa đến giữa không trung, trải qua cao nhân bồi dưỡng càng thần tuấn, vượt xa nhân loại cùng cảnh giới. Tính toán ra, Cổ Trần Sa cảm giác lực lượng của mình còn không bằng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Đương nhiên đây là sự tình bình thường, đối phương là hồng hoang dị chủng nha. Ngươi lại không sợ, hiện tại ta có thể tùy thời ném ngươi xuống. Trần Linh Vận uy hiếp nói, cao như vậy, cho dù là đạo cảnh tứ biến cũng sẽ ngã chết. Trên lưng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu rất rộng, tựa như cái giường. Bất quá khi phi hành gió lớn gào thét, nếu không có chút bổn sự, chỉ sợ ngồi cũng không yên. Cũng may tu vi của Cổ Trần Sa thâm hậu, dùng chiêu thiên cân trụy một mực dính chặt, sẽ không bị khí lưu ảnh hưởng. Không thể không nói, ngồi ở trên lưng Đại Bằng Điểu nhìn như tiêu sái, kỳ thật chính là chịu tội, khí lưu ở trên không trung rét lạnh, cương phong to lớn, trong miệng mũi toàn là gió, trên tóc kết băng, tông sư chỉ sợ cũng chịu không nổi, sẽ bị đông cứng, sau đó bị gió thổi rớt xuống. Hắn cũng không trả lời Trần Linh Vận, ý niệm khẽ nhúc nhích, Đại Long Khải khuếch tán bao trùm toàn thân. Lúc này hắn mới thoải mái hơn, trong nội tâm cảm thán, tuy ta tu thành đạo cảnh, nhưng vẫn là huyết nhục chi thân, cương phong này thật quá lợi hại. Bộ giáp kia của ngươi biến hóa kỳ diệu, là một bảo bối. Trần Linh Vận cũng có chút hâm mộ, chẳng qua nếu như muốn bay, sợ rằng phải tiêu hao rất nhiều linh khí. Không sai. Toàn thân Cổ Trần Sa ôn hòa, hơi thúc dục khí huyết cùng Đại Long Khải hô ứng lẫn nhau, tứ chi lập tức dâng lên. Hiện tại mỗi ngày hắn đều dùng máu tươi tế luyện áo giáp, dù chưa triệt để biến hóa thành Vương Long Khải, nhưng càng ngày càng thần diệu, thúc dục như cánh tay, binh khí áo giáp là đồ thiết yếu cho chiến tranh. Ta không dám qua loa. Cái này hẳn là Thiên Phù Đại Đế ban thưởng cho ngươi. Trần Linh Vận móc ra một viên thuốc nhét vào trong miệng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, tay áo nạng bồng bềnh, hiện ra tu vi cao thâm, ngươi đã bị những ân huệ nhỏ này thu mua. Giáp này là ta tự mình tu luyện. Cổ Trần Sa nói, Tiểu Di, ngươi khẳng định biết được sự tình năm đó, vì sao không nói cho ta nghe, mà phải gặp Thái Sư. Có một số việc ta nói không rõ ràng, hơn nữa Thái Sư muốn gặp ngươi còn có đại sự. Ngữ khí của Trần Linh Vận nhu hòa hơn chút ít, nhưng sau đó nhớ tới sự tình Cổ Trần Sa trộm vô tính đoạt tâm phù của nàng. Tại cười lạnh, không thể tưởng được thủ đoạn của ngươi lại cao minh như thế. Nhi tử của Cổ Đạp Tiên không có ai là hạng người bình thường, bất quá ngươi cũng có chỗ tính sai, chỉ cần thần sứ mang tộc kia đột phá đạo cảnh bát biến sẽ tự nhiên thúc giục tam mũi chân hỏa luyện hóa phù văn, triệt để khôi phục bản tính, đến lúc đó hắn đại khai sát giới, ngươi sẽ làm mua bán lỗ vốn. Không bằng ngươi giao hắn cho ta, ta mang về giao cho Thái Sư thi pháp, triệt để khiến cho thần sứ mang tộc kia hàng phục, như thế nào? Tiểu Di có thể nghĩ đến, chẳng lẽ ta không thể nghĩ tới? Cổ Trần Sa đã tính trước. Lại cho Trần Linh Vận cảm giác thần bí khó lường, tu vi của ta thấp, lại nhiều lần làm ra đại sự, chẳng lẽ Tiểu Di thực cho rằng sau tưng ta không có người? Sau, ưng ngươi rốt cuộc, ta ai? Trần Linh Vận bán tính bán nghi, khẳng định không phải Thiên Phù Đại Đế, hắn sẽ không làm loại sự tình nhàm chán này, nhưng ta không nghĩ ra được rốt cuộc là ai. Đến lúc đó ngài tự nhiên sẽ rõ. Ổ Bân Sa cố ý bố nghi trận. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu bay 2-3 ngày, không biết xâm nhập địa phương nào trong man hoang, đột nhiên trước mắt xuất hiện mảng lớn hồ nước, vô số hòn đảo làm đẹp ở giữa hồ. Chi chít như sao trên trời. Đây là một trận pháp lợi hại, trong hồ bố trí hòn đảo, không bàn mà hợp ý chu thiên tinh đấu, thủ bút rất lớn. Ai? Chương 216, Thái Sư 2. Cổ Trần Sa âm thầm quan sát, Đại Bằng Điểu nhanh chóng hạ thấp, đáp xuống một hòn đảo. Hòn đảo ở trung ương cực kỳ to lớn, phương viên trăm dặm, tu kiến rất nhiều cung điện phòng ốc, còn gieo trồng cây ăn quả, khai khẩn đồng ruộng, tự như thế ngoại đào nguyên. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu hạ xuống một cái đài cao. Cổ Trần Sa biết đã đến chỗ, từ trên lưng Đại Bằng Điểu nhảy xuống, nhìn thấy một nam tử nhìn lên bầu trời, đang là ban ngày, bầu trời lại có tinh thần lập lòe. Nam tử này rất trẻ tuổi, nhìn chỉ tầm 25, khuôn mặt anh tuấn cương nghị, chỉ cần nhìn một cái đã biết trên đời không người có thể rung chuyển tâm thần của hắn. Cũng không có sự tình hắn làm không được. Đến rồi. Nam tử xoay ngươi lại. Không hô là nhi tử của Cô Đạp Tiên và Linh Tinh, ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là muốn gặp ngươi mà thôi, ta sẽ không tổn thương nhi tử của Linh Tinh. Bái kiến văn tiền bối. Cổ Trần Sa chắp tay, Đại Long Khải nhanh chóng thu liễm, hóa thành đai lưng cuốn quanh người. Nam tử trẻ tuổi này là Thái Sư Văn Hồng, uy danh hiển hách, uy trấn yêu ma tiên tam đạo, từng dùng sức một mình chống đỡ Giang Sơn Hiến Quốc. Nếu không phải cổ đạp tiên ngang trời xuất thế, như vậy thống nhất thiên hạ chỉ sợ sẽ là Hiến Triều. Văn Hồng thản nhiên nhìn áo giáp kia. Cũng không để ở trong lòng, nhi tử của cổ đạp tiên lại không có mấy nhân vật lợi hại, cái gì cổ pháp sa, cổ hàng sa, tư chất đều quá bình thường, nếu không phải hàng gia và pháp gia nội tình phong phú, thì đã sớm lụi tàn. Ngược lại cổ hoa sa rất thâm trầm, có chút thủ đoạn. Còn có Phương Lâm ở trong triều, cũng là nhân vật lợi hại. Cổ Trần Sa âm thầm kinh hãi, Thái Sư Văn Hồng là cự phách trong thiên hạ, có thể được hắn đánh giá thâm trầm, có chút thủ đoạn, còn có nhân vật lợi hại, thì tuyệt đối không phải bình thường. Không biết người này đánh giá ta như thế nào? Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Về phần ngươi, cũng có chút đồ chơi nhỏ. Văn Hồng nói, lại còn chưa ra hồn, tiểu đã tiểu nháo mà thôi, gặp được cao thủ chân chính, bất luận tích xúc gì cũng vô dụng. Đa tạ Thái Sư chỉ điểm, nhưng ta cũng hết cách rồi, khổ tâm kinh doanh, có thể đi đến tình cảnh này, đã rất không dễ. Nội tình của cổ Trần Sa quá yếu, một đường đi đến bây giờ, tự nhận là dù làm lại, cũng chưa chắc tốt hơn nữa. Năm đó cổ đạp tiên bằng tuổi ngươi, đã ngang trời xuất thế, trở thành người nổi bật trong tiên đạo, nội tình của hắn mỏng hơn ngươi nhiều lắm. Văn Hồng nhìn cổ Trần Sa vài lần. Đương nhiên, người này là quái thai từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện qua, thánh nhân thượng cổ cũng khó có thể bằng được. Thái sư, nắm đó mâu thân của ta đến cùng chết như thế nào? Có thể nói cho ta biết kỹ càng hay không? Cổ Trần Sa quan tâm nhất chính là chuyện này, bằng không hắn sẽ không mạo hiểm chạy đến đây. Năm đó Linh Tinh và ta tiến về Vạn Tinh Huyên Môn học nghệ, tất cả mọi người là huyên môn chính đạo, kết bạn thiên địa huyên môn cổ đạp tiên, cùng một chỗ trảm yêu trừ ma, cùng nhau mạo hiểm, khi đó chúng ta không có gì giấu nhau, là bằng hữu cực kỳ tốt. Hắn là người đa sầu đa cảm. Thời điểm chúng ta kết bạn du lịch Hồng Trần, hắn trông thấy dân gian thê ly tử tán, cửa nát nhà tan, lão không chỗ dưỡng, oan tình khó nói. Mà rơi lệ, trông thấy người đoàn viên mỹ măn cũng sẽ cao hứng rơi lệ, thậm chí trông thấy hươu mẹ bị sói ăn, hươu con gào khóc đòi ăn cũng cực kỳ khổ sở, khi đó ta và Linh Tinh thường xuyên cười hắn, nói hắn yếu ớt như vậy còn tu tiên làm gì, người tu đạo chúng ta chú ý phiêu miểu xuất trần, trần thế hết thảy vui mừng yêu hận đều như mây khói, ảo ảnh trong mơ, tụ tán ly hợp cũng như hoa trong gương, trăng trong nước, nào có như hắn. Ngữ khí của Văn Hồng chậm chạp, lâm vào trong hồi ức, nhưng hắn hết lần này tới lần khác cường đại như vậy, tu vi nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ không có bất kỳ bình cảnh, bất luận công pháp gì vừa học liên biết, khi đó Hiến Lưu cường đại, Đại Vĩnh Vương Lưu nhỏ yếu, cổ đạp tiên cũng không tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Thẳng về sau xảy ra một chuyện. Chuyện gì? Cổ Trần Sa không nghĩ tới Thiên Phù Đại Đế còn đa sầu đa cảm như vậy, bất quá theo hắn thi hành sách lược chính trị mà nói, đúng là tâm nhìn thiên hạ, cũng không cho rằng mình cao cao tại thượng, xem chúng sinh như con sâu cái kiến. Đó là Mang tộc xâm lấn. Văn Hồng nói tiếp, Hiến Châu và Mang tộc giáp giới, mỗi lần Mang tộc xâm lấn, đối với chúng ta đều là một trận tai nạn. Cổ Trần Sa nhớ tới Mang tộc tàn nhẫn, mặc kệ nam nữ lão ấu toàn bộ giết chết hiến tế, nếu như hiện tại không có Vạn Lý Tường Thành, còn không biết ngăn cản như thế nào, trăm ngàn năm qua bạch cốt chất thành đống, oan hồn khắp nơi, nhưng hắn không có nói chen vào, mà lẳng lặng nghe tiếp. Nhưng Hiến Triều chúng ta cũng có cự linh thần ở trong tối tâm bảo hộ, chỉ là tà thần và yêu ma Mang tộc quá nhiều, cự linh thần cũng chèo chống mệt mỏi. Văn Hồng nhìn lên bầu trời, tự hồ muốn tìm kiếm cự linh thần quốc ở nơi nào, nhưng lần kia Mang tộc không có tiến công. Mà đưa ra điều kiện, để chúng ta môi ba năm gả một vị công chúa cho Mang Hoàng hòa thân, mặt khác còn cần đồng nam đồng nữ tất cả 3.000 làm của hội môn. Này tuyệt đối không thể đáp ứng. Hai mắt cổ Trần Sa hiện ra sát cơ. Không thể không đáp ứng, bởi vì đây là thần dụ. Là cự linh thần và rất nhiều tà thần Mang tộc đàm phán, nếu đáp ứng điều kiện này, Mang tộc chẳng những không tiến công chúng ta, còn có thể xuất binh giúp Hiến Lưu đánh quốc gia khác. Văn Hồng nói, lúc ấy trăm quốc đặt song song, riêng phần mình chinh chiến, nếu có Mang tộc trợ giúp, như vậy tặng một vị công chúa và 3.000 đồng nam đồng nữ cũng không coi vào đâu. Hơn nữa ở trong Hiến Lưu, dù là hoàng đế cũng không dám cãi lời Cự Linh Thần. Chương 217, chuyện cũ, một, thời điểm cả nước tín ngưỡng một vị thần linh, cho dù là hoàng quyền cũng không có tác dụng, thần dụ hạ xuống, hoàng đế nói phế tiên phế. Điểm ấy cổ Trần Sa đọc thuộc lòng sách sử, biết rọc tràn rành mạch. Hắn đứng ở vị trí hoàng đế hiến triều năm đó suy nghĩ, nếu như thần dụ hạ xuống, vậy đúng là không có cách nào, chỉ có thể làm theo. Huống chi hoàng thất hiến triều còn mang huyết thống của Cự Linh Thần. Lúc ấy thần dụ chọn trúng công chúa thứ nhất gả cho mang tộc chính là Linh Tinh, ta đi cầu trưởng lão trong môn, nhưng môn phái không muốn nhúng tay chuyện này. Bởi vì liên lụy đến ước định giữa thần và thần. Mà Linh Tinh thì quyết định hy sinh mình. Văn Hồng nói, sau khi cổ đạp tiên biết rõ việc này, trường kiếm xuống núi, trước trảm mấy vị mang vương, lại phá hủy rất nhiều thần miếu của Cự Linh Thần, muốn mang Linh Tinh đi. Nhưng cử động lần này tương đương với nghịch thần, lại kích giận mang tộc, sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho hiến quốc. Toàn bộ hoàng thất không dung nạp được hắn, hiến quốc cũng không dung được hắn, Linh Tinh cũng chỉ có thể tách hắn ra. Câu thân và cung phụng đồng nam đồng nữ, mang tộc sẽ lui binh sao? Cổ Trần Sa nhíu mày, mang tộc là muốn lấy hết hiến quốc. Đồng thời đê cho hiến quốc làm đao, đi tiến đánh trăm nước, đợi sau khi thành công, sẽ hủy diệt hi quốc, chẳng tể nhìn không ra. Mang tộc tự nhiên là nghĩ như vậy, nhưng đây là thần dụ. Văn Hồng nói, thần linh cũng muốn kéo dài, hy vọng có thể mượn cơ hội này nghỉ ngơi lấy lại sức. Về sau cổ đạp tiên trở về cướp lấy ngôi vị hoàng đế, tiến đánh hiến quốc, muốn cướp đoạt tín ngưỡng của Cự Linh Thần. Hiến quốc bị bức không có cách nào, phải gả Linh Tinh tới, ai ngờ Cự Linh Thần đã sớm tiềm phục ở trong cơ thể Linh Tinh, thời điểm mấu chốt đột nhiên ra tay, ý đồ giết chết cổ đạp tiên. Lại bị cổ đạp tiên phản kích trọng thương, nhưng Linh Tinh cũng ở trong phản kích mà hồn phi phách tán. Nói như vậy, toàn bộ đều là vì Cự Linh Thần, mới khiến cho mâu thân của ta chết thảm. Cổ Trần Sa nói. Có thể nói như vậy. Văn Hồng thu hồi ánh mắt nhìn về tinh không, kỳ thật ta không trách hắn, nhưng những thuộc hạ của hắn, như Lâu Gia, Pháp Gia, Hằng Gia, Lô Gia, năm đó công phá hiến triều, trắng trợn đốt giết cướp đoạt, tru diệt mấy ngày mấy đêm. Những người này phải chết. Vì sao lúc ấy hắn không ngăn cản đồ sát? Cổ Trần Sa hỏi. Lúc ấy hắn biến mất một đoạn thời gian. Văn Hồng nói, khả năng là đuổi giết Cự Linh Thần. Bất quá trong lòng hắn, những người tín ngưỡng Cự Linh Thần kia cũng nên đi theo Cự Linh Thần biến mất. Vậy lần này ngươi tìm ta, cuối cùng là vì cái gì? Cổ Trần Sa hỏi, tự tình của mẫu thân ta đã hiểu rõ, cũng không trách đến trên đầu hắn. Ngươi nói cho ta biết những chuyện này, ta muốn ta đối phó Lâu Gia, Pháp Gia, không? Văn Hồng thở dài nói, thiên hạ sắp đại loạn, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Thiên hạ đại loạn. Cổ Trần Sa không tin, trước mắt thiên phù đại đế thống soái bốn phương, tiến công mang tộc, rất nhiều tà thần liên tiếp bại lui. Trăm nước thống nhất, yêu ma không dám làm loạn, thiên hạ cường thịnh trước đó chưa từng có, đang đi về thịnh thế, sao tại đại loạn? Cực thịnh tất suy. Văn Hồng nói, ngươi vân không rõ đạo lý này, đại vĩnh vương tê, u y u quá mạnh mẽ, đạp tiên quá mạnh mẽ, từ xưa đến nay không có người cường đại như hắn, ngươi vân không rõ hắn cường đại như thế nào. Nhưng chính bởi vì như thế, hắn đã bị thiên địa bất dung. Ngươi có nghĩ tới không, nếu như có một ngày hắn đột nhiên biến mất, thiên hạ sẽ trở thành cái bộ dáng gì? Cổ Trần Sa cũng có thời điểm hiện lên ý nghĩ khủng bố kia. Hiện tại thiên hạ đại trị, quốc thái dân an, nhưng đều cột ở trên người thiên phù đại đế, nếu có một ngày hắn biến mất, như vậy các hào môn thế gia, tông môn tiên đạo, tà ma, đủ loại tồn tại đều nhảy ra, nhân gian sẽ biến thành địa ngục. Đến lúc đó, dù cổ Trần Sa tu hành cao hơn gấp trăm tầng, ở trước mặt loạn thế cũng giống như tục bình không rễ, căn bản không cách nào đảm đương trách nhiệm cứu văn thiên hạ muôn dân, hơn nữa hắn có thể giữ được tính mạng hay không cũng khó nói. Hiện tại hoàng tử muốn giết hắn cũng không ít, đại hoàng tử, thập hoàng tử, thậm chí tam hoàng tử đều có sát ý với hắn. Hiện tại tu vi của hắn không ngăn được thế lực sau lưng mấy hoàng tử kia. Thiên hạ thái bình, cũng là Linh Tinh mong muốn. Văn Hồng nói, hôm nay ta gọi ngươi đến, chính là muốn nhìn ngươi có năng lực giúp đỡ thiên hạ hay không. Nhưng ta nghe Trần Kiếm Phong nói, bọn hắn muốn tạo phản, Trần Thiên Hoang cũng muốn tranh giành thiên hạ. Cổ Trần Sa hói. Thiên Phù Đại Đế còn tại vị, tạo phản cũng vô dụng. Văn Hồng vây tay. Nhưng nếu như hắn biến mất, vậy tự nhiên phải phục quốc lần nữa, trước khi thiên hạ đại loạn, tất có Tế Thiên Phù Chiếu ra, Tế Thiên Phù Chiếu gánh vác ý chí của quân dân trăm họ. Giải cứu muôn dân trăm họ ở trong khốn đốn. Vì cái gì Tế Thiên Phù Chiếu không rơi vào trong tay hắn? Đây là vấn đề rất mấu chốt, Cổ Trần Sa cực kỳ quan tâm, hắn làm được chuyện mà các cô thiên tử không làm được, dựa theo đại công đức này, sớm đã có Tế Thiên Phù Chiếu hạ xuống. Chính là bởi vì như thế. Văn Hồng suy tính, cho nên vô luận tiên ma yêu, còn có rất nhiều thế gia hào phú, đều cho rằng hắn là người thiên đạo bất dung, dựa theo chiến công của hắn, Tế Thiên Phù Chiếu nhất định rơi vào tay hắn, nhưng không có, đây không phải thiên đạo không thừa nhận hắn sao? Xem ra lão thiên cũng không quá công bằng. Cổ Trần Sa nói. Tuy hắn lấy được Tế Thiên Phù Chiếu, nhưng trong nội tâm biết rõ, đức hạnh của mình nông cạn, đối với muôn dân trăm họ càng không có công tích gì. Tế Thiên Phù Chiếu rơi vào tay hắn, hắn cũng cả ngày lân đêm vấn tâm, cảm thấy không thể thừa nhận. Thiên ý khó dò, ai có thể phỏng đoán được rõ ràng. Văn Hồng nói, phá pháp tiên kiếm kia ta đã tản đi lạc ấn trong đó, chính ngươi tế luyện là có thể sử dụng, ta không định thu hồi. Chương 218, chuyện cũ, 2, đa tạ thái sư, ngươi muốn ta làm chuyện gì? Cổ Trần Sa nói. Rất đơn giản, tự thành thế lực, tích góp lớn mạnh, chờ đợi thiên hạ đại loạn sẽ có tác dụng. Văn Hồng nói. Đi đi. Bàn tay hắn rạch một cái, đùng đùng. Không gian xuất hiện vết rách. Sau đó tay áo của hắn phất một cái, toàn thân Cổ Trần Sa bị một cổ lực lượng bao bọc, đưa vào trong vết rách không gian kia, thời điểm hai mắt hắn tỏa sáng, đã xuất hiện ở nơi không biết xa xôi bao nhiêu, xa xa nhìn lại, vừa vặn trông thấy thái ấp của mình. Loại thần thông này. Cổ Trần Sa bị dọa ra mồ hôi lạnh, thái sư Vạn Hồng tay xé không gian. Hắn đưa đến bên ngoài mấy vạn dặm, quả thực thấy cũng chưa hề thấy, so với Lưu Liên Ngọc thân gì kia thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Sau khi đưa Cổ Trần Sa đi, Trần Linh Vận nhìn Văn Hồng nói, thái sư, ngươi xem Cổ Trần Sa này như thế nào? Khí huyết toàn thân hắn mơ hồ có hương vị của thiên tài địa bảo, đã tu thành một loại công pháp rất mạnh. Văn Hồng nói, nhưng không có bất cứ quan hệ nào với linh thần. Vậy vì sao thái sư không lưu hắn? Trần Linh Vận nói, ta cảm giác trên người hắn có rất nhiều bí mật, tuyệt đối không đơn giản. Được rồi, hắn cuối cùng là nhi tử của Linh Tinh. Hơn nữa Đạp Tiên còn cho hắn miễn tử phù. Văn Hồng nói, nếu như toàn lực triển khai, ta cũng khó tránh khỏi bị thương, huống hồ về sau hắn cực kỳ trọng yếu, dùng thân phận của ta khi dễ một tiểu bối, tính là sự tình gì chứ? Bên Thiên Hoàng rất bất mãn với hắn. Trần Linh Vận nói, có thể sẽ ra tay với hắn. Thiên Hoàng luôn không thấy rõ thế cục, nhưng dưới trướng hắn có một nhóm nhân mã, bây giờ cùng Thiên Địa Huyền Môn câu kết làm bậy, tự mình chủ trương, nhưng hắn vẫn không rõ, cho rằng có thể ở thời điểm Vĩnh Triều tiến công Man tộc chiếm tiện nghi. Văn Hồng nói, hắn tại không biết. Tất cả tà thần cộng tại, cũng không làm gì được Đạp Tiên. Thiên Phù Đại Đế thật sẽ không lâu dài. Trần Linh Vận có chút hoài nghi. Cảnh giới của hắn không phải chúng ta có khả năng lý giải. Tất sẽ không lâu dài, thiên đạo luôn chú ý cân bằng. Văn Hồng nói, những thần linh kia cường đại tới trình độ nhất định, cũng sẽ bị bài xích, không thể xuất hiện ở trên thế gian, chỉ có thể tìm người phát ngôn, mà tu vi của Đạp Tiên đã vượt xa thần linh, nhưng vẫn còn ở lại nhân gian, trên thực tế là đang chống lại thiên đạo, nhưng người có thể thắng thiên sao? Nói như vậy, thời điểm Thiên Phù Đại Đế biến mất. Chính là ngày thiên hạ đại loạn, đồng thời ở trước đó, tất có Tế Thiên Phù Chiếu hạ xuống, người nọ chính là cứu thế chi chủ. Trần Linh Vận nói. Không, Tế Thiên Phù Chiếu xuất thế, người người có thể tranh giành, ai trổ hết tài năng, mới thật là cứu thế chi chủ. Từ thái cổ đến nay, người thứ nhất đạt được Tế Thiên Phù Chiếu, đều là người mở đường cho chân long mà thôi. Văn Hồng nói, sau đại loạn tất có đại trị, đồng dạng, sau đại trị tất có đại loạn, đây là thiên đạo Trần Hoàng. Đã như vậy, ta sẽ từng giây từng phút theo dõi kẻ này, nhìn hắn đến cùng có bí mật gì. Trần Linh Vân nói, ta muốn đi gặp quốc sư của Đại Uy Vương Triều, hiện tại Vương Triều này cường đại chưa từng có, nhìn chằm chằm Vĩnh Triều, Bất quá nếu như thiên hạ đại loạn, bọn hắn cũng chỉ có bị cuốn vào trong đó. Văn Hồng cười khẽ, nhưng vương triều này từ xưa đến nay không có tế thiên phù chiếu hạ xuống, cho nên không phải chính thống, bọn hắn cũng muốn đạt được tế thiên phù chiếu, để chứng minh vương triều của mình cũng được thiên đạo chiếu cố. Vương triều này cũng là mang di thiếu vạn minh, còn muốn đạt được tế thiên phù chiếu, quả thực là si tâm vọng tưởng. Trần Linh Vận khinh thường, lần này nếu tế thiên phù chiếu xuất thế ở hiến triều chúng ta, nhất định phải đạt được. Đây là kế hoạch tất nhiên. Ngón tay của Văn Hồng xoẹt qua, trên không trung xuất hiện bản đồ tinh vực khổng lồ, vô số tinh tú thoáng hiện rồi mất đi ở trên không trung, tu vi của ngươi còn chưa đột phá tiên thiên cương khí, cục diện sau này khó có thể ứng phó, ta sẽ hao phí nguyên khí, tăng thực lực của ngươi lên. Bản đồ tinh vực hạ xuống, bao trùm Trần Linh Vận, thẩm thấu vào thân thể của nàng. Vạn tinh phi tiên, tinh thần luyện thể, vĩnh vô cực hạn. Vàng Hồng tiếp dẫn lực lượng tinh thần xuống, tụ hợp thành một đoàn, hội tụ khí huyết tinh nguyên, đánh vào trong cơ thể Trần Linh Vận. Đây là bí pháp vô thượng, đã gần như là thủ đoạn của thần linh. Trên trăm huyệt khiếu trong cơ thể Trần Linh Vận nổ tung, sau đó ngưng tụ, bàn tay nhẹ nhàng khẽ động, một đạo tinh quang tự như tấm lụa phát ra, chém tảng đá ở ngoài mấy trăm bước thành hai nửa. Mấy năm qua ta bế quan, luyện chế ra vài món pháp bảo, đều ban cho ngươi. Văn Hồng tùy ý ném tới, trên người Trần Linh Vận xuất hiện một bộ y phục tinh quang lập lòe và một cây quyền trượng. Sau đó hắn nhẹ nhàng xé, không gian vỡ ra, người tiến vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Mang hoang bộ lạc, thái ấp của cổ Trần Sa. Nghĩa Minh đang tu luyện thần công. Hắn lấy được thiên lộ, nuốt thất thánh luyện tâm đan, tinh thần cực kỳ mạnh mẽ, nhiều lần phỏng đoán tinh yếu trong Ma Ha Trần Ngục Kinh, hỗn thế ma điển, bắt đầu dùng chân hỏa nung khô toàn thân, ý đồ luyện thành lưu liên ngọc thân. Đột nhiên tâm linh sinh ra báo động, lập tức thu liễm khí huyết, vận dụng thần thông che giấu, khiến cho mình giống như đạo cảnh thất biến. Chương 219, ăn trộm gà bất thành, một, Nghĩa Minh bị cổ Trần Sa coi là pháp bảo luyện chế, hoàn toàn bài trừ lực lượng của vô tính đoạt tâm phù, mấu chốt nhất là, hắn nhiều lần cùng cổ Trần Sa trao đổi võ nghệ, học được một ít tinh túy của Nhật Nguyệt luyện và Nhật Nguyệt biến, dung nhập vào võ học của mình, được ích lợi không nhỏ. Thiên Từ Phong thần thuật không có nhạc tế đàn tu luyện, sẽ khó có thành tựu, nhưng phương pháp vận chuyên khí huyết trong đó, đối với Nghĩa Minh mà nói chính là căn cơ. Hắn coi đây là căn cơ, dần dần chuyên hóa công pháp tà đạo, sáng chế ra đồ vật mới. Chính là hợp nhất. Đương nhiên, Ma Ha Trần Ngục Kinh kia cũng không phải điển tịch tà đạo, bản thân nó có thể chính có thể tà. Có đôi khi cổ Trần Sa sẽ giảng giải tinh túy của Nhật Nguyệt luyện, Nhật Nguyệt biến, coi đó là tham tường, chỉ không nói đó là Thiên Tử Phong thần thuật mà thôi. Bản thân Nhật Nguyệt biến ẩn chứa biến hóa vô tận, khí tức chuyển đổi, có thể hóa vạn vật, thích hợp che giấu tu vi. Tăng thêm Nghĩa Minh lại dùng thất thánh luyện tâm đan, tinh thần càng thêm huyền diệu, tìm hiểu càng sâu. Trừ lần đó ra, hắn được cổ Trần Sa luyện chế, hoặc nhiều hoặc ít lây dính Nhật Nguyệt Long huyết. Thi triển Nhật Nguyệt luyện và Nhật Nguyệt biến sẽ càng thêm quen thuộc. Hắn vận chuyên tu vi, dù cảnh giới cao hơn hắn hai ba biến cũng không thể nhìn ra. Hắn nhìn cửa ra vào. Cửa ra vào xuất hiện một người, mặc áo giáp màu đen, toàn thân bao phủ chặt chẽ, trên áo giáp có hoa văn tia chớp, không cần nhìn cũng có thể cảm thụ được lực lượng mênh mông trong đó, là bảo bối cực kỳ huyền diệu, không dưới Ly Long Khải. Răng rắc, đầu áo giáp vỡ ra, xuất hiện một người, người này râu quai nón như cỏ tranh, là một đại hán thô cuồng, nhưng hai mắt lăng khốc, mi tâm có ấn ký tia chớp. Ta là Lôi Cửu Đông. Đại hán mở miệng, Khố Tạp Tháp, khôi phục tướng mạo sẵn có của ngươi đi. Nghĩa Minh vốn tên là Khố Tạp Tháp, thần sứ mang tộc, địa vị cao thượng, chưởng quản không biết bao nhiêu binh mã, vượt xa nguyên soái mang tộc. Lôi Cửu Đông, đại trưởng lão Lôi Gia. Nghĩa Minh nói, ngươi tới nơi này làm gì? Đây là đất phong của Trần Quận Vương. Ta là chuyên môn tới tìm ngươi, không cần khẩn trương. Lôi Cửu Đông cười ha ha, trong giọng nói tựa hồ rất có ma lực, lần này ta đến, là tặng ngươi một thiện duyên. Ta biết tu vi của ngươi đã đến đỉnh phong, lại bị đồ vật nào đó ngăn chặn, không cách nào vận chuyển cương khí và huyết khí trong cơ thể sinh ra tam mùi chân hỏa. Vừa vặn Lôi Gia ta có một vật, có hiệu quả giúp ngươi vận chuyển khí huyết, cho ngươi mượn dùng một lát. Cái gì? Chẳng lẽ là Lôi Đế Xá Lợi? Nghĩa Minh nghi hoặc, tại sao ngươi lại giúp ta? Ngươi biết Lôi Đế Xá Lợi? Lôi Cửu Đông hơi sững sờ, không hổ là thần sứ mang tộc, bí mật của Lôi gia ta cũng tra tin tường. Ta cảm thấy ngươi là nhân tài, Lôi gia ta muốn mời chào ngươi, ngươi thân là thần sứ mang tộc, tu luyện thành đạo cảnh thất biến, lại khúng núng với một tiểu bối, quả thực là vứt bỏ uy nghiêm của cường giả. Ta đã nhận thập cửu điện hạ làm chủ, mời ngươi nhanh chóng ly khai. Nếu không ta sẽ bắt ngươi. Nghĩa Minh nói. Hắc hắc. Lôi Cửu Đông nở nụ cười, tu vi của ta không dưới ngươi, ngươi không làm gì được ta, hơn nữa ta là tới trợ giúp ngươi, thấy ngươi bị vũ nhục như thế, ta cũng nhìn không nổi. Nói hưu nói vượng. Nghĩa Minh thò tay chọc tới, nhưng không có động tiên thiên cương khí, mà là lực lượng thân thể. Muốn bắt ta, vậy thì đi theo ta. Lôi Cửu Đông bay đi, Nghĩa Minh truy theo. Hai người lập tức ra khỏi thành lâu, lại ra đất phong, đi vào trong rừng rậm rạp. Đuổi theo ra ngoài trăm dặm, đột nhiên Lôi Cửu Đông ngừng lại. Nghĩa Minh đi theo phía sau hắn, lại không vọng động, ngươi đến cùng làm cái quỷ gì? Cũng không có gì. Là dẫn ngươi vào trong trận mà thôi. Lôi Cửu Đông vô tay, đột nhiên mặt đất bốn phía trồi lên rất nhiều đại kỳ, trên môi đại kỳ đều có phù lục hình tia chớp, đùng đùng, điện quang rời rạc. Ngươi không cần khẩn trương, cái đại trận này không có lực sát thương gì, chính là Lôi Thần Tô Linh Huân. Ta tin tưởng dùng nhãn lực của ngươi sẽ nhìn ra được. Lôi Thần Tổ Linh Trận. Nghĩa Minh nhìn các đại kỳ, lại quan sát bốn phía. Trận này đúng là không phải dùng để chém giết, ta biết rõ ràng, trận này dùng để tu hành, sử dụng vô số linh khí rót vào trong trận, lôi đình vận chuyển, trong tối tăm câu thông Lôi Thần Tổ Linh. Đã thông toàn thân, rèn luyện cương khí, bá đạo cương mãnh, nhưng mỗi lần vận dụng trận này, đều sẽ tiêu hao cực lớn. Nghe đồn trận này phải 60 năm mới có thể dùng một lần. Xạ, đúng vậy, trận này thúc dục cần linh khí quá mức khổng lồ, nhất định phải đê vào trong tụ linh trận, dưỡng dục 60 năm, mới có thể tích xúc đầy đủ. Lôi Cửu Đông tùy ý đi đi lại lại, ngươi nhìn xem, ta không có địch ý, đơn thuần là giúp ngươi tăng lên cảnh giới. Ngươi hảo tâm như vậy. Nghĩa Minh nhíu mày. Ta nói rồi, ngươi bị người dùng phù lục che mắt, chỉ cần cảnh giới tăng lên. Có thể thành tựu thần công vô thượng. Khôi phục tướng mạo sẵn có, lần này Lôi gia ta tới là mời chào ngươi, cho ngươi một phần đại lễ. Lôi Cửu Đông nói, ngươi là đại hành gia về trận pháp, nhìn xem trận này, ta còn lừa gạt ngươi sao? Lôi gia ta lãng phí 60 năm tích xúc, chẳng lẽ vì đùa nghịch ngươi? Chương 220, ăn trộm gà bất thành, 2. Quy năng của trận này ta tin tường. Nghĩa Minh nhíu mày, hiện tại ta đích thật tà kẹt ở quan khẩu trọng yếu, không cách nào tư thành đạo cảnh bát biến tam mùi chân hỏa, trận này tác dụng lớn nhất là rèn luyện cương khí, cường hóa thân thể, mở ra huyệt khiếu, hơn nữa mượn lôi lực miêu tả hình thể, cho dù là cô động lưu liên ngọc thân, cũng có thể mượn nhờ trận này hoàn thành, giảm rất nhiều năm khô công, bất quá vì sao không cho thập hoàng tử sử dụng trận này. Hắn. Lôi Cửu Đông cười lạnh. Kẻ này cường hoành bá đạo, hơn nữa không phải huyết mạch Lôi gia thuần túy. Lôi gia ta có rất nhiều bất mãn với hắn, nếu không phải vì Thiên Phù Đại Đế, ai sẽ cho hắn nhiều chỗ tốt như vậy. Hơn nữa tu vi của hắn quá thấp, dùng trận này không phải quá lãng phí. Tuần này tốt nhất là đạo cảnh thất biến đến bát biến đến cửu biến thúc dục. Được rồi, nếu ngươi muốn luyện thành đạo cảnh bát biến tam mùi chân hỏa, vậy thì đứng thẳng ở trong trận. Nếu không muốn luyện thành, vậy coi như ta chưa nói gì. Hừ. Nghĩa Minh hừ lạnh, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi đến cùng có âm mưu gì, chỗ tốt đưa tới cửa ngươi sao mà không muốn. Vậy được rồi, tuyệt đối là chỗ tốt đưa tới cửa. Lôi Cửu Đông khen, dùng trí tuệ và ánh mắt của ngươi, ta cũng rất khó lừa gạt. Đột nhiên trên tay hắn xuất hiện một tiểu kỳ, huy động tầm đó, đại trận bắt đầu vận chuyển. Đùng đùng. Rất nhiều tia chớp vận chuyển, toàn bộ lao nhanh về phía Nghĩa Minh. Nghĩa Minh dùng tay chạm đến những tia chớp kia, rõ ràng không có việc gì, ngược lại những tia chớp kia chui vào thân thể, khiến cho hắn hết sức thoải mái, không sai, đây là tinh hoa tia chớp, có thần lực để sinh cơ nảy mầm. Đã như vậy, ngươi còn chờ cái gì, mà sát tiên thiên cương khí trong cơ thể, thành tựu đạo cảnh bát biến tam muội chân hỏa. Luyện hóa phù lục trong cơ thể ngươi đi. Đột nhiên Lôi Cửu Đông phun ra mấy ngụm máu tươi, toàn bộ phun vào trong trận, lôi đình trong đại trận càng thêm mãnh liệt, bao trùm toàn bộ Nghĩa Minh, trong đó lôi đình chấn động, tia chớp như ngàn vạn ngân xà cuồng loạn nhảy múa. Trên mặt Nghĩa Minh xuất hiện vẻ hưng phấn, há miệng, nuốt xuống tất cả ngân xà. Còn có càng nhiều ngân xà hóa thành dây nhỏ chui vào lỗ chân lông quanh thân. Đợi hắn luyện hóa vô tính đoạt tâm phù trong cơ thể, tâm thần kịch liệt đối kháng phù văn, ta có thể thừa cơ ở trong cơ thể hắn gieo xuống ý niệm của Lôi Tổ, khiến hắn trở thành tín đồ của Lôi Thần. Chính là người hầu của Lôi gia ta, tuy hao phí đại trận 60 năm mới có thể thi triển một lần, nhưng đáng giá. Lôi Cửu Đông gật đầu, nếu không như thế, làm sao có thể hàng phục loại cao thủ này? Ma Hà biến hóa, hỗn thế ma đạo, nhật nguyệt biến hóa, thiên đạo trầm luân. Toàn thân Nghĩa Minh thoải mái đến cực điểm, hắn thúc dục chân khí, tất cả lôi đình dung nhập vào, có lực lượng phá tà thật lớn. Răng rắc, khí huyết trong cơ thể hắn nhanh chóng vận chuyển, có thanh âm vỡ nát. Tinh hoa lôi đình rèn luyện chân khí có tác dụng to lớn, khiến cho chân khí của hắn càng thêm cứng cỏi, nhu hòa. Kiên cường, giàu biến hóa, khí này có thể hóa thành tơ tằm, có thể hóa thành đao kiếm, liên hệ với tâm linh càng thêm chặt chẽ. Chỉ một lát, hắn đã giảm bớt mấy chục năm khô công, chân khí toàn thân hùng hậu cơ hồ tăng cường gấp đôi. Xảy ra chuyện gì? Sao không có nhen nhóm tam muội chân hỏa? Hấp thư nhiều tinh hoa tôi định như thế, kia tà thứ tốt mà Lôi Tri tích xúc ngàn năm a, trung nội tâm Lôi Cửu Đông kinh ngạc, kế hoạch lần này không chê vào đâu được, nếu Lôi Thần có tín đồ cường đại như thế, lại từ chỗ Ma Ha Thần cướp đoạt tới, như vậy ban thưởng sẽ không cách nào đánh giá. Chủ nhân nói không sai. Ở trong đại trận, Nghĩa Minh thoải mái hấp thu. Sau khi tin tức tiết lộ ra ngoài, nhất định sẽ có rất nhiều người đánh chủ ý đến ta, ta tại tương kế tựu kế, có thể đạt được vô số chỗ tốt. Ám âm. Đại trận càng thêm hung mãnh, tôi định nhanh chóng biến hóa, những tôi xà kia biến thành tôi long. Nghĩa Minh hấp thu càng thêm thoải mái, chân hỏa bắt đầu dung luyện toàn thân, từ chân hướng lên, đó là quá trình luyện thành Lưu Ly Ngọc Thân. Vốn hắn muốn cô động đạo cảnh cửu biến Lưu Ly Ngọc Thân ít nhất cần 3-40 năm, nhưng bây giờ lại sâu sắc giảm bớt, thậm chí thân hình còn trở nên cực kỳ rắn chắc. Hấp thu toàn bộ. Chân khí trong cơ thể Nghĩa Minh chuyển hóa thành vòng xoáy, hấp lực cường đại phát ra, tất cả lôi đình trong trận đều bị hấp thu sạch sẽ. Đại kỳ ở bốn phía mất đi linh hiệu, nhào nhào ảm đạm, đình chi bất động, 60 năm tích xúc lực tượng tiêu hao không còn. Nghĩa Minh vẫn chưa thỏa mãn. Ở trong trận nhìn Lôi Cửu Đông, cứ như vậy đã không còn. Ta đã sắp đột phá, sao lại đột nhiên gián đoạn? Ngươi chưa đột phá đến bát biến tam muội chân hỏa. Không có khả năng, loại lực lượng trình độ này, khẳng định có thể kích hoạt chân khí trong cơ thể ngươi sinh ra lột xác, từ đó sinh ra tam muội chân hỏa. Lôi Cửu Đông thiếu chút nữa nhảy dựng lên, trừng to mắt, rốt cuộc xảy ra lỗ thủng gì? Có lẽ còn kém chút lực lượng. Nghĩa Minh rất chân thành nói. Ta tu tuyên một môn bí pháp, chân khí thôi động cực kỳ khó khăn, đương nhiên uy lực cũng thật lớn, ngươi cũng biết Minh Vương thập điện đạo trong Ma Ha Tuấn Ngục Kinh, cao thủ bình thường muốn tấn chức bát biến có lẽ đã đủ, nhưng ta cần gấp 10 tầng. Gấp 10 lần. Lôi Cửu Đông nói, đã như vậy, ngươi theo ta về Lôi Gia, ta lấy ra Lôi Đế Xá Lợi, có thể giúp ngươi ngưng tụ tam muội chân hỏa. Ngươi tự mang Lôi Đế Xá Lợi đến đây đi, ta không thể ly khai thành trì quá xa. Không thể trái mệnh lệnh của thập cửu điện hạ. Nghĩa Minh đang diễn trò. Ngươi theo ta đi thôi. Lôi Cửu Đông biết mình tính sai, nhưng hắn làm sao cam tâm. Hàng phục Nghĩa Minh trở thành tín đồ Lôi Thần, hắn được chỗ tốt cực lớn, hiện tại chẳng những không thành, ngược lại trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, làm sao có thể cam tâm. Chương 221 Chân hỏa luyện não, một, Lôi Cửu Đông, ta đã nói không thê ti khai đất phong quá xa. Hai chân Nghĩa Minh tơ tửng. Đợi ngươi tìm được Lôi Đế Xá Lợi, chúng ta tại bàn điền kiện. Muốn đi. Thân hình Lôi Cửu Đông hơi lập lòe đã đến trước mặt Nghĩa Minh, năm ngón tay bắt tới, chân khí hóa thành lưới lớn hạ xuống. Hai ngón tay của Nghĩa Minh như đao, nhẹ nhàng vẽ một cái, lưới lớn bị xé nứt, hắn cũng không ham chiến với Lôi Cửu Đông. mà lập tức bay xa. Lôi Cửu Đông, tuy tu vi của ngươi rất mạnh, lại chưa luyện thành Lưu Liên Ngọc Thân, không làm gì được ta. Đáng chết! Sao tại như thế? Lôi Cửu Đông thấy thân pháp của Nghĩa Minh và thủ đoạn phá vỡ tứ lớn của mình, không khỏi rùng mình, biết mình đuổi theo cũng không chiếm được chỗ tốt, vì sao hắn tại mạnh như thế? Ta rõ ràng cao hơn hắn một cảnh giới. Bất quá hắn thực hấp thu toàn bộ Tôi Đình, đã có thể chống tại ta. Làm sao bây giờ? Cái này lỗ lớn rồi. Hắn là đạo cảnh bát biến, nghĩ rằng có thể áp chế Nghĩa Minh, lại không biết Nghĩa Minh đã âm thầm tính kế hắn. Hắn tính toán thời điểm Nghĩa Minh biến hóa tín đồ của lôi thần sẽ hạ xuống ban thưởng, khiến cho cảnh giới của hắn tăng lên một cấp. Nhưng hiện tại toàn bộ ngâm nước nóng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại không có chủ ý, không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này Nghĩa Minh về tới thành trì, được Cổ Trần Sa triệu hoán, trên người hắn cũng có Chu Thiên Hạp của Thiên Công Viện. Chủ nhân, ngài đi gặp Thái Sư Văn Hồng trở lại rồi sao? Không có gặp nguy hiểm gì chứ? Nghĩa Minh chứng kiến Cổ Trần Sa ở trong thư phòng cô động khí huyết, vẽ phù lục lên trứng huyền vũ, nhật nguyệt long huyết tiến vào trong trứng huyền vũ lại thả ra tinh khí hùng hậu, lẫn nhau trần hoàng, lực lượng càng thêm tinh thuần, xem ra chủ nhân không được bao lâu sẽ đột phá. Thành tựu đạo cảnh nhị biến rồi. Tiến triển của ta khá chậm chạp, không vội được. Cổ Trần Sa vẽ phù lục xong, lại triển khai Đại Long Khải, dùng thủ pháp nhật nguyệt luyện vẽ phù văn. Đại Long Khải hấp thu phù văn, tự hồ lực lượng mạnh hơn một ít. Lần này gặp Thái Sư Văn Hồng, ta cũng biết sẽ rất nguy hiểm, chỉ là bởi vì có miễn tử phù, cho nên mới không sợ. Cổ Trần Sa sớm có tính toán, tu vi của hắn quá mạnh mẽ, cho dù ta đề thắng gấp trăm lần cũng không phải đối thủ, hắn có thể phá vỡ không gian, trong nháy mắt đưa ta ra ngoài 10 vạn dặm. Lưỡng giới vô gian, tu vi của hắn đã tiếp cận một ít yêu tiên thái cổ rồi. Chậm rãi tiếp xúc đến huyền bí của chư thần. Nghĩa Minh sợ hãi nói, đoán chừng hắn cũng kiên kỵ miễn tử phù, không dám làm gì ngài. Hắn mạnh mẽ hơn nữa, cũng không phải đối thủ của Thiên Phù Đại Đế. Năm đó Thiên Phù Đại Đế không giết hắn, thật ra là cố ý buông tha người này một mạng. Việc này hắn cũng nói. Tâm sự của Cổ Trần Sa rất nặng nề, ta từ chỗ của hắn nhận được tin tức, nói không lâu sau Hoàng Thượng sẽ biến mất, dựa theo thân phận của hắn. Hẳn không cần lừa gạt, nếu thật biến mất, thiên hạ này nên làm thế nào cho phải? Kỳ thật tin đồn này ở Thiên Phụ năm thứ 10 đã có. Nghĩa Minh nói, dựa theo đạo lý, dùng công tích của Thiên Phụ Đại Đế, tế Thiên Phụ chiếu sớm nên rơi vào trong tay hắn, nhưng lại chậm chạp không hiện ra, là thiên đạo không thừa nhận hắn. Còn một điều, là Thiên Phụ năm thứ 10, hắn xuất lĩnh quần thần tế thiên, ở thời điểm tế thiên, thiên hàng dị tượng, rõ ràng xuất hiện nhật thực. Xung quanh mặt trời có huyết quang vần quanh, kéo dài không thôi, thậm chí buổi tối ánh trăng đi ra, cũng có huyết quang đậm đặc, liên tiếp dặn có 10 ngày mới biến mất, dị tượng như thế, ở Thái Cổ có ghi lại, chủ nhân nên biết là chuyện gì xảy ra. Ta biết rõ. Cổ Trần Sa biết, thượng cổ có mấy vị đế vương cùng hung cực ác tế thiên, người người oán trách, cũng xuất hiện nhật thực, huyết quang vần quanh nhật nguyệt một ngày đêm, về sau những đế vương này đều diệt quốc. Cho dù đế vương cùng hung cực ác nhất, huyết quang cũng chỉ vần quanh một ngày một đêm, nhưng Thiên Phù Đại Đế tế thiên kéo dài 10 ngày 10 đêm, cái này phải ác bực nào. Khi đó ta mới 10 tuổi, mặc dù không quá hiểu chuyện, nhưng nhớ rõ việc này, mấy ngày đó nhật nguyệt tràn ngập huyết quang, lòng người bàng hoàng, về sau triều đình tuyên bố ý chỉ, nói là tà thần quấy phá. Muốn mê hoặc lòng người, mới dần dần dẹp loạn. Cổ Trần Sa nhớ tại chuyện cũ. Sau đó dân gian không có chuyện gì phát sinh, ngược tại mưa thuận gió hòa, an cư tạc nghiệp, liên tiếp qua 3 năm, nhân tâm cũng triệt đê an ổn, chẳng tẻ ở trong đó có mấu chốt gì. Cái kia tuyệt đối không phải là thần quay phá, cho dù Tạ Ma Ha thần cũng không làm nổi. Nghĩa Minh nói, kỳ thật chỉ cần là người tu vi cao thâm đều biết, đây thật là thiên đạo dị biến, thiên cơ biến hóa. Nhưng về sau vì sao mưa thuận gió hòa? Chỉ sợ là Thiên Phù Đại Đế dùng thần thông vô thượng trấn áp thiên đạo biến hóa. Đúng vậy. Ta xem qua Thái Cổ ghi chép, phạm là những đế vương cùng hung cực ác tế thiên phát sinh sự tình như thế, trong 3 năm tất có vô số thiên tai nhân họa, sau đó nhân thần vứt bỏ, cuối cùng vẫn lạc. Cổ Trần Sa nói, hiện tại đã sớm qua 3 năm, nhân tâm tự nhiên sẽ bình định.